Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Giao Dịch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phó Thanh Dương đã thuận lợi tiêu diệt được cái tên đệ tử của Hắc Vô Thường. Và bây giờ thì đang sử dụng một cái con rối để có thể là đến địa chỉ của cái tên đó để tiếp tục là móc nối để tìm hiểu xem Hắc Vô Thường ở đâu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thanh có giấu giếm được thông tin về anh Binh hay không. Khu vực này là nút giao của khu Phong Huy, một căn nhà trọ không mới mà cũng chẳng cũ. Bóng đêm nặng nề, đèn đường chiếu ra ánh sáng cô tịch. Bóng cây lay động ở trong gió. Trừ mấy cửa hàng tiện lợi 24 giờ, còn đang mở cửa buôn bán thì những cửa hàng khác đều đã đóng. Xe MPV màu trắng đỗ ngoài nhà trọ. Trương Nguyên Thanh mở cửa xuống xe, mị hoặc đám bảo vệ cửa. Thiên đạo bất công thì cõng theo bản thể đi theo Trương Nguyên Thanh vào nhà trọ. Trương Nguyên Thanh đi trước dẫn đường dựa theo trí nhớ tới lầu 3, đứng ở cửa phòng 302. Phó Thanh Dương thì thao túng thiên đạo bất công lấy chìa khóa mở cửa phòng. Tiến vào trong, Trương Nguyên Thanh nhìn quét một vòng trong bóng tối. Gian nhà trọ này có hai phòng ngủ và một phòng khách, tổng diện tích đại khái khoảng 70 m². Bố trí đơn giản, bàn ăn trải bằng vải chống bụi, đồ làm bếp thì đã lâu chưa sử dụng, thiếu khi khí tức sinh hoạt. Nghĩ hẳn là thiên đạo bất công, chỉ coi nơi này trở thành một địa điểm dừng chân lâm thời. Vật liên lạc với Hắc Vô Thường trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh đi ở phía trước đẩy cửa phòng ngủ ra. Vừa vào phòng hắn liền ngửi được một mùi lạ như có như không, ngay sau đó thì đầu váng mắt hoa, phổi thì khó chịu, nhịn không được ho khan thành tiếng. Phó Thanh Dương liền thao túng thiên đạo bất công thản nhiên nói, trong phòng ngủ tràn ngập khí thể có độc, cậu nói cho tôi biết đạo cụ liên lạc ở nơi nào, sau đó thì mang thân thể tôi ra ngoài. Trương Nguyên Thanh gật đầu lùi lại mấy bước mà nói, trong tủ quần áo. Thiên đạo bất công gật đầu giao bản thể lại cho Trương Nguyên Thanh, còn tự mình tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng đóng lại. Trương Nguyên Thanh thì cõng theo Phó Thanh Dương rời khỏi nhà trọ, chờ đợi trong hành lang yên tĩnh. Trong phòng ngủ, thiên đạo bất công lau sơ qua vết máu trên người, mở ra tủ quần áo bằng gỗ, tìm một cái bát bằng đồng xanh. Cầm vào tay thấy nặng nặng, thân bát điêu khắc xà trùng, rết và các loại độc vật. Miệng bát bay ra một mùi lạ, gây mũi. Thiên đạo bất công cầm bát đi tới cạnh bàn, cắt cổ tay để cho máu tươi chảy vào trong bát. Căn cứ vào tình báo mà Trương Nguyên Thanh hỏi Linh đạt được, miệng cái bát này không cần thao tác, chỉ cần cho đủ máu tươi là được. Máu tươi rất nhanh hội tụ bao trùm đáy bát, hội tụ được non nửa bát. Trong khoảnh khắc, máu tươi trong bát sôi trào, từng làn xương máu dâng lên, ngưng tụ thành một khuôn mặt người mơ hồ, phát dầm thành bén nhọn. Thế nào? Thiên đạo bất công cúi đầu khom người nói, lão đại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết, ám dạ mần côi đã hướng chúng ta chứng minh thành ý. Xương mù di động trong âm thanh bén nhọn mang theo vài phần ý cười. Tốt lắm, sau này giao tiếp, ta sẽ để cho thiếu phụ phụ trách. Ta tính hai ngày sau sẽ chạm trán với người của ám dạ mân côi. Tới lúc đó, người đến chỗ cũ. Thiên đạo bất công khom người nói, vâng. Lúc này bóng người xương máu ngưng tụ hỏi, chuyện thiếu niên Bành Vương, ám dạ mân côi trả lời thế nào? Thân thể của thiên đạo bất công cứng ngắc. Ở trong hành lang bên ngoài, Trương Nguyên Thanh cân nhắc mãi, rốt cuộc hạ quyết tâm nghiến răng thấp giọng nói, Bách phu trưởng, thuộc hạ có một việc cần báo cáo. Có cái gì đây? Phó Thanh Dương đứng yên bất động như một bức tượng, biết là hắn ta không thể đáp lại, Trương Nguyên Thanh lại nói. Ám dạ mân côi đang tìm một người tên là thiếu niên Binh Vương. Hắc Vô Thường biết được tư liệu thân phận người này, bởi vậy mà bàng vô địch mới hướng thiên đạo bất công tìm hiểu. Nhưng Hắc Vô Thường lại không rõ mục đích của ám dạ mân côi tìm kiếm người này để làm gì. Nói xong Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, bởi vì cái này không có quan hệ chính sự, cho nên vừa rồi tôi chưa báo cáo. Nhưng cần nhắc đến là Hắc Vô Thường đối với việc này có hứng thú nhất định, thuộc hạ cho rằng vẫn nên để ngài biết thì tốt hơn. Đoạn lời nói này của hắn là sau khi cân nhắc kỹ càng, thỏa hiệp đối với hiện trạng, Hắc Vô Thường có lẽ sẽ không hỏi về chuyện của anh Binh, nhưng căn cứ vào ký ức của thiên đạo bất công thì sẽ có tỷ lệ đại khái hỏi qua một chút. Nếu như tiếp tục giấu giếm, chẳng những là thành quả điều tra trôi theo dòng nước mà hắn cũng sẽ mất đi tín nhiệm của Phó Thanh Dương. Cho nên Trương Nguyên Thanh làm ra thỏa hiệp, chỉ nói ra một bộ phận tin tức, sau đó tránh nặng tìm nhẹ, che giấu tin tức mấu chốt, thiếu niên Binh Vương có tham dự hành động săn giết ma quân, hành động ma quân săn giết phán quan mắt quỷ. Hắn biết Phó Thanh Dương khẳng định có thể phát giác ra manh mối, một thám báo ở cảnh giới thánh giả, thì không có khả năng bị lừa gạt. Nhưng mà đây là cái giá phải trả, hoài nghi và hoàn toàn mất đi tín nhiệm, tự nhiên phải chọn cái trước. Ở trong phòng ngủ, Thiên Đạo Bất Công hơi cứng ra, lại dùng âm thanh trầm thấp đáp lại, chưa có trả lời. Nói xong hắn bật cười một tiếng, Ám Dạ Mân Côi tìm người này, sau lưng tựa như còn che giấu mục đích sâu hơn, lẽ nào sẽ nói cho chúng ta biết chứ? Âm thanh của hắn, biểu cảm nhỏ của hắn là không hề khác biệt với Thiên Đạo Bất Công thật, ít nhất là cực kỳ ăn khớp, không thấy sự khác thường. Tuy Phó Thanh Dương hiểu biết đối với Thiên Đạo Bất Công cũng giới hạn ở tiếp xúc ngắn ngủi thôi, cùng với miêu tả của Trương Nguyên Thanh khi hỏi Linh, nhưng đối với một thám báo đẳng cấp cao mà nói thì có những tin tức này đã là đủ rồi. Khuôn mặt của người trong sương mù máu lơ lửng trên miệng bát thản nhiên nói, không sao, việc này không quan trọng. Hai ngày tới ngươi ẩn núp cho kỹ, đừng có ra ngoài nữa. 12 giờ đêm ngày kia, tới chỗ cũ gặp ta. Nói xong thì máu tươi trong bát không sôi trào nữa, sương mù màu máu cũng theo đó mà tan đi. Ở ngoài hành lang, Phó Thành Dương tựa như tượng gỗ, mặt mày khẽ động, khôi phục lại thần thái. Hắn nhìn Trương Nguyên Thanh bên cạnh một cái rồi thuật lại đối thoại trong phòng ngủ một lần, lại nói tiếp. Cậu nhớ lại một phen xem, Thiên Đạo Bất Công có nơi nào có ấn tượng tương đối khắc sâu hay không? Có thể là cứ điểm nào đó của Hắc Vô Thường, có thể là nơi mà bọn họ thường đi, trong phạm vi Tùng Hải. Trong phạm vi Tùng Hải, Trương Nguyên Thanh nhắm mắt suy nghĩ một lát, chậm rãi nói. 93, Thanh Niên Hành, tòa nhà 2, phòng 1802, khách sạn Lai Phúc, Tùng Hải Đệ Tam Tiểu Học, quán cà phê Tùng Hà. Hắn một hơi báo ra đến 7-8 địa điểm rồi giải thích. Những nơi này có cái là nơi mà Hắc Vô Thường từng ở lại, có cái là nơi bọn họ kinh doanh, có cái là nơi từng làm việc. Đặc điểm thống nhất là Hắc Vô Thường từng cùng với cấp dưới quán tổ chức họp ở những chỗ này, đảm đương những tác dụng lâm thời. Nhưng tôi không biết là còn có tác dụng hay không, dù sao là ký ức linh thể không được trọn vẹn. Phó Thanh Dương hai tay chống vào lan can, nhìn cảnh đêm xa xa mà nhíu mày. Thấy thế Trương Nguyên Thanh cũng không dám nói chuyện, rất sợ là bề ngoài của Phó Thiếu Gia bình tĩnh như vậy, nhưng đang suy tư về 10 đại khổ hình để mà tra hỏi kẻ phản bội. Phó Thanh Dương phun ra một hơi, cứ điểm quá nhiều, chúng ta lại thiếu nhân thủ. Hắn chưa nói quá rõ ràng, nhưng Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt đã hiểu nỗi buồn bực của hắn. Hành động lùng bắt đến một bước này đã tiếp cận với mục tiêu rồi. Kế tiếp chỉ cần mai phục ở đúng địa điểm mà Ám Dạ Mân Côi và Hắc Vô Thường chạm trán nhau, vậy thì có thể một lưới bắt hết. Thế nhưng trong ngũ hành binh lại có gián điệp, hành động mai phục không có khả năng triệu tập quá nhiều nhân thủ. Phó Thanh Dương hai ngày nay chỉ dẫn hành động cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Trước sự kiện hoành hành vô kỵ, ngũ hành binh tìm tòi đối với Hắc Vô Thường là lùng bắt theo kiểu trải thảm. Nhiều tiểu đội chính phủ hợp tác với nhau. Từ khi biết Ám Dạ Mân Côi tồn tại, Phó Thanh Dương đã thay đổi sách lược, không có triệu tập cấp dưới nữa mà là hành động một mình. Trở lại chuyện chính, nhân thủ không đủ. Một mặt là do giữ bí mật cao độ, không có khả năng điều động quy mô lớn. Một mặt khác là Hắc Vô Thường cùng với thủ lĩnh của Ám Dạ Mân Côi đều là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Thành viên chính phủ ở dưới thánh giả thì có thể không cần cân nhắc. Phân bộ Tùng Hải có 5 vị trưởng lão mang theo tâm phúc của mình cũng chỉ có thể mai phục ở 5 cứ điểm, cho nên phải tập trung mục tiêu ở trong 5 cái đó thôi. Phó Thành Dương trầm ngâm nói, nếu như có chi tiết tư liệu về Hắc Vô Thường, tôi có thể thông qua tính cách thói quen để phân tích ra nơi mà hắn lựa chọn. Tôi có, nhưng bánh bao máu người còn chưa có trả lời tôi. Trương Nguyên Thanh phối hợp, nhíu mày nói, Bách phu trưởng, kế tiếp nên làm như thế nào? Phó Thanh Dương không để lộ dấu vết nhìn hắn một cái, đi về trước, tôi cần phải tra cứu tài liệu. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh đúng giờ tỉnh lại, lại nhìn thấy tiểu đậu bi nhìn chằm chằm vào ví tiền của cậu, bò qua bò lại ở trong phòng, tựa như con hải báo nhìn chằm chằm vào quả bóng cao su làm xiếc. Buông tha ví tiền của cậu, ngẫu nhiên lại trộm một món nội y của dì trẻ cũng được, không thể cứ vặt lông của cậu để chơi mãi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng, hắn vừa ngồi dậy, vừa dưới gối lấy ra điện thoại di động, xem hộp thư, sổ điện thoại không đăng ký, có một mẩu tin nhắn chưa đọc. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh vui vẻ, tối qua sau khi về nhà hắn đã gửi một tin nhắn cho bánh bao máu người, hy vọng đối phương mau chóng đưa tư liệu của Hắc Vô Thường ra, sau đó mang theo vài phần chờ mong và thấp thỏm, tiến vào mộng đẹp. Tuy là nghề nghiệp tà ác nhưng hiệu suất làm việc rất cao. Lấy tập tính của nghề nghiệp tà ác, có lẽ cấp dưới hiệu suất không cao thì đều bị cấp trên xử lý cả rồi. Trong lòng hắn lẩm bẩm, rồi mở hòm thư ra. Nội dung tin nhắn chia ra làm hai bộ phận. Nửa bộ phận trước là miêu tả đối với tính cách của Hắc Vô Thường, cẩn thận, âm trầm, cứng cỏi, phối hợp với ý kiến cá nhân của người viết về Hắc Vô Thường. Bộ phận nội dung này không dài, tựa như là không muốn làm lầm đường người đọc. Nửa bộ phận sau là một số việc mà Hắc Vô Thường từng làm, phương pháp ứng đối của hắn, thủ đoạn xử lý của hắn, thậm chí cả bao gồm tư thế đóng gạch. Nghe nói Hắc Vô Thường ở lúc cùng với phụ nữ mây mưa, thất thường, thích bao trùm trên thân thể phụ nữ các loài động vật, độc vật, như vậy có thể đạt được vui vẻ gấp đôi. Nhưng dần dần sở thích như vậy cũng không cách nào thỏa mãn hắn nữa. Hắn luyện phụ nữ hắn bắt được thành cổ thú, rồi trên thân cổ thú giống cái trông giống như con người, tìm được một niềm vui thú thuộc về đàn ông, lâu rồi không có. Thời gian dài Hắc Vô Thường liền mất đi hứng thú đối với phụ nữ bình thường. Phụ nữ xinh đẹp đi chăng nữa, cũng đừng mơ để hắn để mắt một lần. Cho nên, sở thích của Hành Hành Vô Kỵ là học theo lão đại nhà mình sao? Trương Nguyên Thanh dù sao cũng không ngủ được, cẩn thận phân tích hồi lâu. Chỉ từ giữa những hàng chữ này phân tích ra hai từ, biến thái. Việc chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp, vẫn nên để Phó Thanh Dương đến đi. Hắn copy tài liệu thông qua sim điện thoại của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chia sẻ cho Phó Thanh Dương. Về phần nguồn gốc của tư liệu này hắn đang nghĩ sẵn, đẩy sang cho Chỉ Sát Cung. Chỉ Sát Cung chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn có liên hệ, bí mật của nhánh Hạ Hầu Trì chính là từ chỗ cung chủ đạt được. Như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm ủy thác cái gì đối với Chỉ Sát Cung chủ, không phải là rất hợp lý sao? Về phần Chỉ Sát Cung chủ làm sao mà đạt được tư liệu này thì cái đó không phải vấn đề mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cần biết. Ở trong phòng sách xa hoa, Phó Thanh Dương ở trước bàn buông tư liệu im lặng vài giây, liền gọi vào số của trưởng lão Teddy. Tu tu, cuộc gọi kết nối, trong loa truyền đến tiếng chó sủa ồn ào, tiếp đó biến mất, dòng điệu tang thương trầm ổn của trưởng lão Teddy truyền đến. Tìm được Hắc Vô Thường rồi sao? Phó Thanh Dương bình tĩnh nói, đã xác nhận thời gian chạm trán cùng với địa điểm giao dịch của Hắc Vô Thường và ám dạ Mân Côi. Trưởng lão Teddy cười lên ha hả, tiến triển không tệ. Nếu có thể thuận lợi giải quyết sự kiện Hắc Vô Thường, cậu chắc chắn sẽ chiếm công đầu. Người tổng bộ bên kia phản đối cậu vào trong trưởng lão hội, liền có thể cầm miệng được rồi. Tạm dừng một chút, trưởng lão Teddy lại nói chính sự. Phó Thanh Dương liền báo cáo một lần thu hoạch hôm qua, rồi trầm giọng nói. Tôi điều tra ra bộ phận có tư liệu liên quan đến Hắc Vô Thường nhưng còn chưa đủ, không đủ tư mật, không đủ chi tiết. Một khi mà phán đoán sai lầm, hậu quả sẽ không chịu nổi. Hắc Vô Thường đạt được chán thánh là một mối họa lớn, mà ám dạ Mân Côi nếu như nắm giữ thứ mà Ma Quân lưu lại càng thêm khó giải quyết hơn. Trưởng lão Teddy lâm vào trầm mặc sau một hồi mới nói, có thể hướng tổng bộ xin viện trợ, hy vọng là thời gian còn kịp. Phó Thanh Dương nhíu mày, chỉ có thể như thế thôi. Điện thoại di động rung lên một cái, cửa sổ bật ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi tới một tin nhắn. Phó Thanh Dương click vào đọc thì vẻ mặt ngẩn ra, lộ ra một mảng kinh ngạc. Trưởng lão, có lẽ không cần phải xin tổng bộ viện trợ nữa. Trưởng lão Teddy hỏi, vì sao? Phó Thanh Dương nói, tôi vừa thu được một phần tư liệu của Hắc Vô Thường. Tư liệu này tương đối chi tiết, đối chiếu với tin tức tôi đã xem thì độ chân thật của nó rất cao. Trưởng lão Teddy giọng điệu kinh ngạc, cậu lấy đâu ra tư liệu đó? Phó Thanh Dương, nếu như có phần tư liệu này thì lúc trước đã không phải có đoạn lý do thoái thác kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa báo cáo, Phó Thanh Dương thản nhiên nói, hắn âm thầm có liên lạc với Chỉ Sát Cung chủ, cho nên rất sớm đã ủy thác cho Chỉ Sát Cung chủ lưu ý động tĩnh của phe cổ vương. Trưởng lão Teddy im lặng một chút rồi cười nói, rất có ý tưởng, không cổ hủ, kẻ này tiềm lực rất lớn nha. Cho hổ phù ban xuống, nếu hắn có thể thông qua tổng kiểm tra sức khỏe thì nên trọng điểm bồi dưỡng. Phó Thanh Dương vâng một tiếng, tôi xem tư liệu Hắc Vô Thưởng thêm một lát, sau đó liên hệ với ngài. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phó Thanh Dương đặt tinh lực đến trên nội dung. Dần dần hình tượng của Hắc Vô Thưởng trong đầu hắn càng lúc càng sinh động. Tàn nhẫn, có thù tất báo. Thông qua chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn bị ám sát, có thể nghiệm chứng một điểm này. Nhưng hắn đồng thời cũng là kẻ cẩn thận, ẩn nhẫn, dám chạm trán với ám dạ Mân Côi. Tuyệt đối không chỉ là Nguyên Thủy chết khiến hắn thấy được thành ý, mà sau lưng nhất định còn có nguyên nhân khác. Chẳng qua ta đại khái đã biết là hắn sẽ lựa chọn mấy nơi nào để mà chạm trán rồi. Đêm khuya, dưới ánh đèn vàng, Trương Nguyên Thanh hai tay đút túi, dưới khẩu trang là khuôn mặt của Vương Thái. Hắn không nhanh không chậm bước trên con đường trống trải, đi tới quán cà phê đối diện với văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Cửa hàng chung quanh đều đã đóng, chỉ còn nơi này là đèn đuốc sáng choang, cửa tiệm mở rộng, chỉ là trong tiệm trống trơn, không có khách hàng. Cạnh quầy ba cái máy pha cà phê, chỉ có một bóng hình xinh đẹp màu đỏ đang đứng đó. Cô mặc váy dài hoa mỹ, là trang phục cổ của đời Tống, máu lót màu đỏ thẫm, tay áo và ngực thì dùng chỉ vàng thêu hoa văn hình đám mây và hoa văn hình rồng. Thân thể tao nhã, tóc đen như thác, cho dù là đeo mặt nạ màu bạc cũng có thể nhìn ra đây là một vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Bàn tay trắng nõn của chỉ sát cung chủ cầm một cái ấm nhỏ linh lung đang hướng giấy lọc mà rót nước nóng vào. Vì sao không dùng máy pha cà phê để mà pha? Chẳng lẽ là tráng tay uống thì ngon hơn so với máy pha cà phê sao? Trương Nguyên Thanh mỉm cười hỏi. Chỉ sát cung chủ cúi đầu nhìn chăm chú vào cột nước đầy hơi nước, nhẹ nhàng nói. Tôi thích uống cà phê pha bằng tay, thích dùng giấy lọc. Tôi cũng thích dùng tay nhưng mà không cần giấy lọc, là dùng khăn tay. Trương Nguyên Thanh chỉ dám nói một lời lẳng lơ ở trong lòng, chứ không dám nói thẳng với kẻ điên như vậy. Cung chủ, chúng tôi đã tra ra thời gian và địa điểm Hắc Vô Thường cùng với ám dạ Mân Côi giao dịch rồi. Trương Nguyên Thanh đứng trước quầy, đánh giá đôi mắt đẹp linh động dưới tấm mặt nạ mà nói. Làm giao dịch tôi cho cô tình báo, nhưng cô phải giúp tôi hai việc. Nói, chỉ sát công chủ âm trầm nói, hy vọng là đừng quá khó khăn, bằng công thì tôi sẽ cân nhắc việc giết cậu Hỏi Linh. Tôi tuy không phải là thần dạ du, nhưng tôi có đạo cụ Hỏi Linh. Nói xong bàn tay nhỏ của cô vân về sợi tóc, cười khanh khách. Nói giỡn thôi, không phải sợ. Tôi không nỡ giết cậu Hỏi Linh đâu. Cậu ưu tú như vậy, càng thích hợp làm trai bao cho tôi. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, chuyện thứ nhất, giúp tôi cướp được danh sách. Chuyện thứ hai, nếu trong các phe xung đột, Hắc Vô Thường chết, cô phải giúp tôi hủy diệt linh thể của hắn. Chỉ sát cung chủ nâng mắt lên nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, ngũ hành minh lùng bắt Hắc Vô Thường chính là vì chán thánh và danh sách. Cậu vì sao phải làm điều thừa thãi? Để tôi đoán xem, là chính cậu muốn danh sách, hơn nữa còn không muốn bị ngũ hành minh đạt được. Cô nói xong liền nghiêng đầu nhìn về phía trần nhà, giả bộ tư thái ngây thơ vô tả của một cô gái nhỏ mà nói, nhưng cậu là một tiểu nhân vật, vì sao phải lấy được danh sách chứ? Ai giả, thật là kỳ quái nha. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh run rẩy nói, ai cũng có bí mật cả, cô không cần phải biết. Đương nhiên, cô cũng có thể từ chối, giao dịch hay không, quyền quyết định là cô. Cho nên nói ghét nhất là giao tiếp với cái đồ lập dị mà lại còn đồng đảnh, bởi vì đầu óc của họ không quá bình thường, rất khó mà câu thông có hiệu quả được, đánh thì đánh không lại. Lúc này chỉ sát cung chủ đã pha xong một tách cà phê, ngón tay bút măng cầm vào quai, đang muốn uống một ngụm thì bị đụng phải cái mặt nạ. Cô bỗng nhiên ai ra một tiếng rồi nói, tôi quên là đeo mặt nạ rồi. Chẳng những là lập dị mà đầu óc còn có bệnh, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Chỉ sát cung chủ buông tách xuống thản nhiên nói, cậu nói đúng, mỗi người đều có bí mật. Đối với tôi mà nói, chỉ cần không liên quan đến an nguy của mình, bí mật của người khác tôi sẽ không để ý. Nghe vậy Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, thấp giọng nói, thời gian Hắc Vô Thường cùng với ám dạ Mân Côi giao dịch là đêm ngày mai, địa điểm giao dịch có thể sẽ chọn là khách sạn Lai Phúc, tiểu học Tùng Hải số 3 và công viên Tùng Hà. Hắn một hơi báo ra ba địa điểm rồi nói, trong đó thì tiểu học Tùng Hải số 3 chính là nơi có khả năng lớn nhất. Chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng vung cái tay áo rộng thùng thình như một cô gái nhỏ tự tiêu khiển, thuận miệng hỏi, bởi vì ngày mai là thứ bảy, học sinh nghỉ sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu, đây là một mặt. Mặt khác là tiểu học Tùng Hải số 3 nằm ở nội thành, cách một con phố chính là khu dân cư, thuộc về nơi yên tĩnh trong náo nhiệt. Một khi xảy ra chuyện gì, hắn có thể lẩn vào khu dân cư, mượn nó để thoát thân. Khách sạn Lai Phúc thì có khách ở lại, một khi đánh nhau thì sẽ thương vong cả mớ, giá trị đạo đức trong nháy mắt sẽ bị khấu trừ sạch sẽ. Công viên Tùng Hải thì quá yên tĩnh, nếu như bị bao vây không có lối nào mà chạy. Phó Thành Dương căn cứ vào tính cách cẩn thận giả dối của đối phương, đặt khu tiểu học Tùng Hải số 3 là mục tiêu chủ yếu, hai nơi khác sẽ là mục tiêu phụ. Mặt khác còn có mấy chỗ nhưng khả năng không lớn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Năm vị trưởng lão ở phân bộ Tùng Hải sẽ dẫn dắt cấp dưới của mình mai phục ở địa điểm tương ứng, mà phụ trách tiểu học Tùng Hải số 3 là Phó Thành Dương và một vị trưởng lão của Bách Hoa Hội, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi cảm thấy đôi bên một khi khai chiến, cô có thể tìm được cơ hội để ra tay, trả thù ám dạ Mân Côi. Khuỷu tay của chỉ sát cung chủ chống lên quầy ba, bàn tay thì chống cằm, mắt cong lên. Ý tưởng không tệ, vì phòng ngừa danh sách và linh thể của Hắc Vô Thường rơi vào tay ngũ hành minh, cần tôi giúp cậu giết luôn Phó Thành Dương không? Cô muốn tôi chết cùng sao? Trương Nguyên Thanh nghiêm mặt nói, cung chủ, tôi là một người đứng đắn, không thích nói giỡn. Chỉ sát cung chủ cười khanh khách, cười đến run rẩy cả người. Tạ Linh Hy lại không phải nói như vậy. Đúng rồi, sau cuộc gặp mặt nói chuyện lần trước, tôi đi khách sạn chỗ con bé ngủ lại, treo nó lên đánh một trận. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, khó trách bé trà xanh mấy ngày không liên hệ với mình, đây là đang giận mình sao? Không được, phải làm tốt quan hệ, mình còn chưa có lừa tới tay nhập mộng ngọc phù của cô ta. Chờ sự kiện Hắc Vô Thường kết thúc, mình phải quan tâm yêu thương bé trà xanh một phen. Nếu không có việc gì khác thì tôi đi trước. Trương Nguyên Thanh đưa ra cáo từ. Chí Sát công chủ hai tay chống má mỉm cười gật đầu. Đi ra khỏi quán cà phê, Trương Nguyên Thanh lần nữa quay đầu, phía sau một mảng tối đen, cửa tiệm đóng chặt, đâu còn bóng dáng xinh đẹp của Chỉ Sát cung chủ. Hắn thu hồi ánh mắt vừa đi về nhà, trong đầu vừa suy luận và phân tích kế cục của đêm mai. Căn cứ vào tư liệu của chính phủ thì Hắc Vô Thường là thánh giả cảnh đỉnh phong, lại là một trong những nghề nghiệp mạnh nhất, không thể coi là thánh giả bình thường. Vị đại hộ pháp kia của ám dạ Mân Côi là thần dạ du không thể nghi ngờ, cấp bậc thì không rõ. Nếu là thánh giả cảnh thì còn tốt, chứ nếu là cấp chúa tể, vậy thì hai bên chính là một hồi long tranh hổ đấu. Chỉ Sát cung chủ tương đương với bản thân mình, còn có chính phủ mua một phần bảo hiểm. Nhưng mà như thế còn chưa đủ, bởi vì Ngũ Hành Minh chẳng những muốn có chén thánh, còn muốn cả danh sách. Nếu Chỉ Sát cung chủ ra tay cướp đoạt danh sách, rất có thể sẽ gặp phải là sự nhắm vào của Phó Thanh Dương và hội trưởng Bách Khoa Hội, trưởng lão Bách Khoa Hội, cho nên phải chế tạo ra một cục diện hỗn loạn để cho chính phủ, Hắc Vô Thường, ám dạ Mân Côi không thể không ưu tiên để tranh đoạt chén thánh với nhau. Biện pháp thì hắn cũng đang nghĩ xong, đó là phó hội trưởng của Linh Năng Hội, Cổ Vương. Vị vu cổ sư cao cấp này thì không cần danh sách, y chỉ cần chén thánh thôi. Có hắn gia nhập vào thì có thể bức bách các phe phái phải đặt tinh lực tập trung trên chén thánh. Như vậy lực cản của Chỉ Sát cung chủ khi mà tranh đoạt danh sách sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cô gái này trước mắt còn chưa biểu hiện ra khát vọng quá mạnh đối với chén thánh. Động lực của cô là làm thất bại âm mưu của ám dạ Mân Côi và giết chết đại hộ pháp hoặc là thủ lĩnh của bọn họ. Kế hoạch thì không có vấn đề gì, chỉ là khi thực sự thao tác khẳng định sẽ có những biến hóa không thể khống chế. Nhưng cũng không có cách nào, hiện thực luôn vĩnh viễn tràn ngập biến số cơ mà. Hy vọng có thể khiến cho mình thuận lợi vượt qua nguy cơ bại lộ thân phận. Lão Mõ xin phù hộ. Sáng sớm bánh bao máu người mặt baby vừa đưa xong bữa sáng từ một căn chung cư đi ra. Thân là vu cổ sư, hắn có tinh lực dùng không hết. Đưa từ ban ngày đưa đến buổi tối, ngẫu nhiên còn tăng ca, đưa buổi tối đưa đến tận sáng luôn. Cái ngành nghề như shipper này đã có thể buôn ba khắp nơi, dễ dàng thu thập tin tình báo, bí ẩn chạm trán với đồng bọn và thu nhập lại còn không tệ nữa. Cho nên bánh bao máu người vẫn là rất thích công việc này. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn duy trì liên lạc thông suốt, chờ đợi kẻ tự xưng là thành viên của ám dạ Mân Côi kia liên lạc tới. Từng có tình huống, một lần trước rồi bánh bao máu người ý thức được đây có lẽ là một lần kỳ ngộ. Kỳ ngộ này ở trước mặt phó hội trưởng sẽ tranh thủ được hào cảm và lập công. Chỉ cần tên kia có thể cho đủ tình báo thì mạo hiểm là cần thiết. Hắn vừa ngồi lên cái xe bình điện, một cái điện thoại di động khác trong túi tinh một tiếng vang lên nhắc nhở tin nhắn. Tinh thần của bánh bao máu người rung lên, vội vàng lấy ra điện thoại di động để xem. Địa điểm Hắc Vô Thường cùng với ám dạ Mân Côi giao dịch, tiểu học Tùng Hải số 2, thời gian là 12 giờ đêm nay. Nếu như chưa phát hiện mục tiêu, các người đợi tin tức của tôi. Tiểu học Tùng Hải, 12 giờ đêm nay. Đầu óc của Shipper Baby ong một tiếng trong lúc nhất thời không thể tưởng tượng nổi. Tình báo quan trọng như vậy mà nói cho là cho sao? Trực tiếp khóa mục tiêu vào giao dịch của Hắc Vô Thường ư? Phải biết rằng phó hội trưởng đã tìm kiếm Hắc Vô Thường gần một tuần nay nhưng thu hoạch rất nhỏ, căn bản không thể tìm thấy được kẻ âm hiểm giả dối mà lại cẩn thận kia. Tiếp theo trên mặt bánh bao máu người toát ra nét mừng rỡ như điên, khó có thể áp chế được, đúng là mừng rỡ như điên. Nếu như tình báo là thật thì hắn sẽ lập công to, phó hội trưởng nhất định sẽ tưởng thưởng rất lớn, địa vị quán ở Linh Năng Hội sẽ tăng lên phải nói là thẳng đứng như là cái gì đó cứng lên. Nếu như tình báo là giả thì cũng không sao, dù sao những ngày qua Linh Năng Hội cũng tiếp nhận không ít thông tin giả. Lập tức phải báo ngay cho phó hội trưởng mới được. Bánh bao máu người khởi động xe bình điện lao đi như chớp. Thời gian 23:50, bóng đêm nặng nề, ở bên ngoài tiểu học Tùng Hải số 2, trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ ven đường, Trương Nguyên Thanh ngồi bên cửa sổ ăn một bát mì. Hắn nâng tay, đè microphone không dây thấp giọng nói. Nhân vật mục tiêu đã tiến vào tiểu học, mọi người chú ý, mọi người chú ý. Vài giây sau ở trong kênh chuyển đến giọng của Khương Tinh Vệ, thanh thúy mà ồn ào. Phó Thành Dương đi vào rồi sao? Vì sao chúng ta lại không thể tham chiến chứ? Mà lại phải cắm ở ngoại vi, thế Thế này cực kỳ nhàm chán. Trương Nguyên Thanh nói, vì không muốn để em Tráng Niên mất sớm, mặt khác đi vào không phải là Phó Thanh Dương, mà là thiên đạo bất công. Khương Tình Vệ nói, em thực sự không thể đi vào sao? Em muốn đi vào đánh nhau, làm nổ tung trường học. Cô gái nhỏ, suy nghĩ của em rất nguy hiểm nha. Trương Nguyên Thanh hỏi, vì sao vậy? Khương Tình Vệ đáp, em chính là nơi này học tiểu học nha. Bài tập thì rất nhiều, giáo viên nghiêm khắc, tạo thành bóng ma tâm lý thật lớn đối với em. Nhưng lúc ấy em còn chưa đạt được thẻ nhân vật. Trương Nguyên Thanh nói, được lắm, đừng khinh thiếu niên nghèo. Vậy em có thể hỗ trợ đốt luôn trường cũ của anh không? Lúc này thì âm thanh của Đằng Viễn uể oải nhưng mà nghiêm túc chuyển đến. Tôi không phản cảm việc các người tấu hài với nhau, nhưng xin hy vọng cân nhắc cảm thụ của người khác trong kênh có được không? Khương Tinh Vệ và Trương Nguyên Thanh nhất thời không nói chuyện nữa. Trong hành động đêm nay, Phó Thành Dương triệu tập cấp dưới tâm phúc đáng tin, phân tán ở cửa hàng, đầu đường giao nhau ở các nơi gần tiểu học Tùng Hải số 2. Nhiệm vụ là để phòng ngừa người thường tới gần và ngăn chặn kẻ địch đào tẩu, cùng với ứng đối một số tình huống có thể phát sinh. Giao phòng chính diện thì không cần bọn họ, những cái thành viên tinh anh này, dù sao đi vào cũng chỉ tặng đầu người mà thôi. Trương Nguyên Thanh chuyên tâm ăn mì, nhưng trong lòng lại đang suy tư một sự kiện. Phó Thanh Dương ban ngày đã từng thảo luận, hắn hoài nghi Hắc Vô Thường dám giao dịch với ám dạ Mân Côi là phải có thứ khác để mà tự tin. Tự tin thường thường có ý nghĩa là có con bài chưa lật. Tiểu học Tùng Hải số 2, tòa nhà dạy học lẳng lặng trong đêm đen, cả tòa kiến trúc chỉ có mỗi văn phòng ngoài cùng bên trái ở lầu 1 là sáng đèn. Văn phòng có 6-7 cái bàn, mặt bàn chất đầy sách vở, dụng cụ dạy học và các loại tạp vật khác. Trước một cái bàn làm việc sát cửa sổ, một người má hóp mắt nhỏ, mặt ngựa, ngồi ngay ngắn, bộ dạng tuy rằng khó coi nhưng không tầm thường. Một khuôn mặt xấu như vậy làm người ta nhìn liền khắc sâu ấn tượng. Đầu ngón tay của Hắc Vô Thường gõ lên mặt bàn, đang nghe cấp dưới là thiếu phụ rất ngọt nước báo cáo. Lão đại, tôi xác nhận lám dạ Mân Côi thành công mượn được khế ước thư rồi. Hắc Vô Thường chậm rãi nói, xác nhận như thế nào? Thiếu phụ rất ngọt nước lộ ra một nụ cười. Tôi bắt một cô gái tự mình kiểm tra. Sau khi đạt thành khế ước, cô ta đã trở thành nô lệ trung thành nhất của tôi. Mọi yêu cầu của tôi, cô ấy đều không thể từ chối. Hắc Vô Thường ừ một tiếng rồi hài lòng gật đầu. Thân là thủ lĩnh của tổ chức tà ác, hắn biết rõ giao dịch với ám dạ Mân Côi tương đương với việc là bảo hổ lột da. Khả năng thuận lợi hoàn thành giao dịch là cực thấp, xác suất bị đen ân đen càng lớn hơn. Bởi vậy mà trong lúc ẩn núp ở Tùng Hải, Hắc Vô Thường luôn chờ đợi một tin tức. Ám dạ Mân Côi hướng tới thế lực bên ngoài mượn được khế ước thư. Đây là một món đạo cụ của nghề nghiệp kỵ sĩ, tác dụng của nó là chế định khế ước. Kẻ vi phạm khế ước sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Có tầng bảo hộ này, Hắc Vô Thường mới dám giao dịch với ám dạ Mân Côi. Mà do ám dạ Mân Côi hướng về thế lực bên ngoài mượn đạo cụ là một trong những yêu cầu mà Hắc Vô Thường từ đầu đã đưa ra. Kỵ sĩ là một nghề nghiệp hợp pháp, lấy thân phận vu cổ sư mà tiếp xúc thì sẽ chỉ bị gọi là kỵ sĩ chám chết thôi. Mà ám dạ Mân Côi lại không có loại phiền não này. Thành viên của tổ chức này còn có cả nghề nghiệp hợp pháp, chỉ cần trả giá nhất định sẽ có thể mượn được khế ước thư. Lúc này kim đồng hồ treo tường đi đến 12 giờ, gần như cùng lúc thì cửa phòng làm việc bị gõ vang. Tiếng đập cửa quanh quẩn ở văn phòng yên tĩnh, Hắc Vô Thường mắt nhỏ mặt ngựa nhìn thoáng qua cấp dưới. Thiếu phụ rất ngọt nước cẩn thận tới cạnh cửa, thấp giọng nói, ai? Ở ngoài cửa vang lên âm thanh trầm thấp mà quen thuộc, là ta. Thiếu phụ rất ngọt nước vẻ mặt vui vẻ vội vàng mở cửa. Hắn cùng với thiên đạo bất công có quan hệ không tệ. Ở trong cái đoàn thể nho nhỏ của Hắc Vô Thường, sở thích của Hoành Hành Vô Kỵ, những người này đều đã bị lão đại Hắc Vô Thường đồng hóa, dần dần mất đi hứng thú với phụ nữ bình thường. Chỉ có thiên đạo bất công và thiếu phụ rất ngọt nước là vẫn như cũ, hứng thú giới tính mãnh liệt đối với người khác phái có hai chân, mà lại nhượng bộ lui binh đối với những con thú giống cái. Ở trong bóng đêm ngoài cửa, thiên đạo bất công đứng lẳng lặng, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Hắc Vô Thường, cùng với thiếu phụ rất ngọt nước, tựa như đang xác nhận cái gì đó. Nhìn thấy động bọn, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt xa lạ, trong lòng của thiếu phụ rất ngọt nước đột nhiên trầm xuống. Ngay sau đó, liền thấy thiên đạo bất công từ trong túi lấy ra một bức tượng đất to cỡ bàn tay. Bức tượng đất này là một người khổng lồ thân trên để trần, lưng cõng núi, gian nan tiến bước. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Hắc Vô Thường và thiếu phụ rất ngọt nước, thiên đạo bất công liền ném bức tượng đất vào trong văn phòng, thùng một tiếng. Bức tượng rơi thẳng xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề. Ngay sau đó Hắc Vô Thường và thiếu phụ rất ngọt nước đã bị định trụ tại chỗ, Thân thể bọn họ run run, bả vai giống như phải vác cả một ngọn núi khó lòng nhúc nhích. Thiên đạo bất công đứng ngoài cửa rút súng lục, cắm ở bên hông, nhắm vào đầu của thiếu phụ rất ngọt nước bình tĩnh bóp cò. Đoàng đoàng. Từng viên đạn chui vào đầu hất bay sọ, máu tươi và tổ chức não bắn văng tung tóe. Mà lúc này thân thể của thiếu phụ rất ngọt nước vừa dị hóa, chất xương cứng rắn chỉ mới bao trùm 50% diện tích thân thể thì sinh mệnh đã bị tước đoạt đi. Thiên đạo bất công đứng ở cửa hướng nòng súng về phía Hắc Vô Thường, ở bên trong cũng đoàng đoàng mang những viên đạn còn thừa lại chút lên người Hắc Vô Thường, nhưng mà khó có thể tổn thương mảy may tới vị thánh giả này. Cho dù không có hóa cổ, đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể thì Vu Cổ Sư cũng có thể dễ dàng chống lại được súng đạn. Thấy đạn không có hiệu quả, Thiên đạo bất công đứng ở cửa ngã thẳng xuống đất. Ở trong bóng đêm bên ngoài cửa, một bóng dáng mặc đồ trắng chậm rãi đi tới. Hắc Vô Thường nhìn bóng trắng kia tới gần, liền nói: "Chán thánh ở trong ô vật phẩm của ta, thiếu ta, nó sẽ bị linh cảnh thu về." Phó Thanh Dương đưa tay chộp vào không trung, bát phương kiếm bằng đồng xanh đã rơi vào trong tay, thản nhiên nói: "Đều giống nhau thôi. Trở về linh cảnh liền có ý nghĩa là một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, không có Vu Cổ Sư nào đạt được loại đạo cụ quy tắc này." Hắc Vô Thường cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: "Nghe thấy chưa, Ngũ Hành Minh muốn để cho chén thánh trở về linh cảnh kìa." Ở trong cửa hàng tiện lợi, Trương Nguyên Thanh vừa ăn mì xong lại gọi thêm một phần bánh cá hầm. Hắn tựa vào trước quầy, chuyện trò vui vẻ với dì nhân viên cửa hàng. "Ồ, con trai dì học ở Học viện Thương mại à? Học viện Thương mại tốt lắm nha, cô nương xinh đẹp, quơ một cái là có cả nắm. Bạn gái của con trai dì khẳng định là rất xinh đẹp." Trương Nguyên Thanh hâm mộ nói. "Ai, trung bình thôi." Dì thở dài, cảm thấy người trẻ tuổi này nói chuyện rất êm tai, liền hỏi: "Anh bạn trẻ, cháu học ở đại học nào?" Trương Nguyên Thanh vẻ mặt thổn thức: "Cháu không có vào đại học, cháu tốt nghiệp cấp 3 liền ra ngoài làm việc, cho nên cảm thấy người thi đỗ vào đại học đều là tinh anh. Giấc mộng trước kia của cháu là thi vào đại học Tùng Hải." "Đại học Tùng Hải sao? Đó là trường học không tệ nha," dì nói, đồng thời an ủi: "Bây giờ sinh viên cũng không đáng giá đâu, đẳng cấp cũng không còn ngon như vậy nữa. Bước vào xã hội vẫn phải dựa vào bản thân mình tự cố gắng." Không biết vì sao, rõ ràng con trai mình chỉ là sinh viên bình thường, nhưng cô thế mà có một chút cảm giác kiêu ngạo, tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều. "Vâng, dì nói đúng, dì là người từng trải." Trương Nguyên Thanh liên tục gật đầu. "Dì có thể múc thêm canh cho cháu không?" Dì liền múc thêm một muôi cho hắn. "Cảm ơn, đồ dì nấu ăn ngon thật, có thể tặng cháu một miếng rong biển hay không?" Dì do dự một phen rồi liền choán một cái. Trương Nguyên Thanh uống say canh nóng, nói nhảm với dì đủ thứ, đột nhiên một cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt truyền tới. Bắt đầu đánh nhau rồi, Hắc Vô Thường quả nhiên ẩn núp trong tiểu học Tùng Hải. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài không biểu lộ gì, lặng yên triệu hồi ra tiểu độ bi, phân phó nó đi xem cuộc chiến để cho mình quan sát. Hắn chuẩn bị lấy góc độ thị giác của linh phó để xem cuộc chiến, cái loại cảm giác mà không quan trắc thế cục thì quá tệ đi. Nếu như thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay lập tức hiểu được thế cục cũng có lợi cho việc hắn suy nghĩ đối sách. Tiếp theo chính là hắn khát vọng được nhìn thấy linh cảnh hành giả đẳng cấp cao chiến đấu với nhau. Tiểu độ bi nằm úp sấp trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhất thời bị đồ ăn vặt, đồ uống ở hai cái giá hàng hấp dẫn, trong đôi mắt to đen lúng liếng tràn đầy khát vọng. "Mày lại không thể ăn được, nhanh đi làm việc đi." Trương Nguyên Thanh hướng nó hạ đạt mệnh lệnh. "Cùng lắm thì lát nữa tao mua chút đồ ăn vặt rồi ăn ở trước mặt mày cho mày đã ghiền có được chưa?" Trong lòng hắn lại bổ sung một câu. Tiểu độ bi lưu luyến không rời mà bò ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi biến mất trong đêm đen. Theo tiếng hô của Hắc Vô Thường, một cái dải lụa màu đỏ từ xa bay tới, nổ tung ngay bên cạnh Phó Thanh Dương, dường như một mảng khói lửa bùng nổ, làm cho vườn trường yên tĩnh chợt chiếu sáng lên. Ở trong đám lửa bắn tung ra, một bóng người cao lớn khôi ngô xuất hiện. Hắn chưa có công kích hay áp sát vào công tử của Phó gia, được xưng là vô địch dưới chúa tể cảnh. Mà hắn vươn tay ra rồi nắm chặt lại, từng luồng lửa trên không trung ngưng tụ thành những mũi tên bằng lửa, đầu tên hướng xuống nhắm thẳng vào Phó Thanh Dương. Đối mặt với vị thám báo thánh giả đỉnh phong này, cận chiến không phải là một cử chỉ sáng suốt, cho dù hắn có là hỏa sư thì cũng vậy. "Ngươi là chấp sự của phân bộ nào của Khó Hành Minh à, của Ngũ Hành Minh, hay là hỏa sư ám dạ mân côi âm thầm bồi dưỡng?" Phó Thanh Dương cầm kiếm mà đứng hãm sâu vào nguy cơ, nhưng mặt không đổi sắc. Người đàn ông đeo mặt nạ, âm thanh thô ráp mà hung dữ, khó mà phân biệt được âm sắc nói: "Người không cần phải biết." Bàn tay nắm lại ấn xuống dưới, mũi tên lửa đầy trời phóng ra. Phó Thành Dương bước chậm trong mưa tên, hoặc là nghiêng người, hoặc lùi lại. Bát phương kiếm bằng đồng xanh trong tay, chém ra từng đạo tàn ảnh. Mũi tên đánh vào lưỡi kiếm tán loạn thành những đốm lửa nhỏ, chói mắt. Hắn tựa như một chiếc máy tính có sức tính toán siêu mạnh, dự đoán được quỹ tích bắn xuống của từng mũi tên. Lúc này Hắc Vô Thường bắt lấy cơ hội từng bước lùi ra khỏi văn phòng. Hỏa sư của ám dạ Mân Côi đã tranh thủ thời gian cho hắn. Là ta sơ ý, không ngờ các ngươi đã âm thầm khống chế được thiên đạo bất công. Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng, bụng hắn phồng lên hình cầu. Từng chút một rời lên trên rồi kẹt lại ở yết hầu. Quẹ. Hắc Vô Thường kịch liệt nôn khan rồi phun ra một con cóc hình thể có thể coi như to bằng quả bóng đá. Kẹt kẹt. Con cóc phình bụng phát ra tiếng kêu to vang dội. Tiếp theo nó mở ra cái mồm to như chậu máu, lại phun ra sương mù màu tím dày đặc. Sương mù màu tím này như khói đặc vậy, ở trên không vườn trường lan tràn rồi tụ lại, rất nhanh hình thành một mảng tầng mây ở tầng trời thấp. Thảm thực vật trong trường nhanh chóng suy bạo, héo rũ, mất đi sinh cơ. Có Thành Dương nhíu mày, thám báo không có năng lực kháng độc, mà khí độc này lại không phải dựa vào né tránh là có thể ứng đối được. Đột nhiên sương mù màu tím bao phủ vườn trường, hướng theo một góc nào đó mà chạy đi, tựa như cái cửa xả lũ, nhanh chóng trôi qua. Hắc Vô Thưởng khẽ biến sắc, quay đầu về phía cửa xả lũ, chỉ thấy là một cái máu thịt hình người cao 3 mét đang mở rộng cái miệng, tham lam cắn nuốt sương mù màu tím. Quái độc này có thể khiến thánh giả cũng phải kiêng kỵ, nhưng đối với hắn lại không có chút tác dụng nào. Cổ Vương, âm thanh của Hắc Vô Thưởng bén nhọn kêu lên, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Phó Thành Dương, ngươi vậy mà tư thông với Cổ Vương, được lắm, hay cho một gã thiếu chủ của phó gia, hay cho một tên chấp sự ngũ hành minh. Hòa sư kia cười nhạo. Họ phó, chúng ta bên tám lạng người nửa cân, ai cũng không cao quý hơn ai. Ám dạ Mân Côi ít nhất vẫn còn là nghề nghiệp hợp pháp. Giới hạn của ngươi so với ta còn muốn thấp hơn. Phó Thành Dương khinh thường giải thích, lựa chọn im lặng. Cổ Vương điên cuồng cười nói. Nói không sai. Phó Thành Dương, đa tạ tình báo của ngươi. Ta sẽ đền đáp cho ngươi thật tốt. Trong tiếng cười điên cuồng, Cổ Vương hết sức hút sương mù màu tím. Máu thịt quanh người phồng lên giống như tích lũy lực lượng vậy. Trong nháy mắt từng làn xương máu nhỏ giống như cây kim từ lỗ chân lông của hắn bắn ra. Làn xương máu này chưa có bao phủ vườn trường mà ngưng tụ lại thành một người khổng lồ cao đến 5 mét, diện mạo mơ hồ. Thân là vu cổ xưa cảnh giới chúa tể, chỉ cần y muốn Cổ Vương có thể độc sát cả một khu vực dân cư của Tùng Hải. Nhưng mà thao tác như vậy là quá thô ráp. Đối với vu cổ xưa cường đại mà nói, nắm giữ và thao tác tinh tế đối với sương mù mới là một kỹ thuật thực sự. Mà một điểm này thì Hắc Vô Thường là thánh giả cảnh, xa xa không bằng Cổ Vương. Người khổng lồ sương mù màu máu nhẹ nhàng sải bước tới gần Hắc Vô Thường. Ngay lúc này trong bầu trời đêm nặng nề, đáp xuống một cột sáng trong suốt, đánh thẳng tắp vào Cổ Vương, xoạt. Sương mù màu máu tan rã trong ánh sáng màu vàng, Cổ Vương phát ra tiếng rít gào đau đớn, nhật thần chi lực. Nháy mắt cột sáng trong suốt buông xuống, vị đại hộ pháp kia đã để bại lộ vị trí của mình. Hắn đứng trên mái nhà một tòa nhà dạy học, khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ, quan sát mọi người phía dưới. Trong gió đêm, một sợi chỉ đỏ mảnh khảnh như cái xúc tu vươn tới. Ngay sau đó cả ngàn vạn sợi tơ đỏ hồng nổ tung, chúng tựa như một chùm tia sáng dày đặc, có tính phóng xạ, từng chùm, từng mảng quấn về phía đại hộ pháp. Ngọn nguồn của những sợi dây đỏ này là một cô gái mặc váy dài phong cách đời Tống, đeo mặt nạ bạc. Cô đứng giữa không trung, làn gió tung bay, phong tư chắc tuyệt. Bóng dáng đại hộ pháp bỗng dưng biến mất, sau đó lại hiện lên giữa không trung. Mắt cá chân của hắn còn quấn một sợi dây đỏ, mỏng manh như lông trâu. Chính là sợi dây này đã kéo hắn ra từ trạng thái dạ du. Hử! Đại hộ pháp trong khoang mũi phát ra một đạo âm thanh. Bỗng nhiên sợi dây đỏ bốc lên ngọn lửa màu vàng, nóng rực, dễ dàng, hòa tan và đứt đoạn. Lúc này trong bầu trời đêm lại vang lên tiếng thở dài. Ngày hôm nay, thực sự là ngưu quỷ xà thần nào cũng tới. Dứt lời trong vườn trường thảm thực vật vốn đã héo rũ lại bộc phát sinh cơ, mọc ra từng đám cỏ xanh, mầm cây khoan vỡ cả mặt xi măng, trong vài giây thôi trưởng thành như đã đại thụ vậy. Trong khoảnh khắc trường tiểu học này liền bị rừng rậm bao trùm, sinh cơ tràn ngập. Không chỉ có thế, hư ảnh từng con động vật từ trên trời giáng xuống, chúng nó có con thì kết thành đoàn đội, có con khỉ, có con ngựa đứng thẳng hai chân, có con voi là voi như bạch ngọc, có con mãnh hổ vằn vện. Đám động vật này hai mắt trống rỗng mà lạnh lùng, nhìn chăm chú vào sinh linh ở trong sân. Chỗ hàng rào lưới sắt ngoài vườn trường, anh linh mập mạp đáng yêu lúc này đang ghé vào khe hở của hàng rào, run rẩy nhìn vào trong.